Hóa ra tôi lại giàu đến vậy. Chương 22 giờ 22, sao hai người lại tới cùng nhau? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi chiều tối, Vương Thành dẫn theo vị nữ vệ sĩ xinh đẹp Lâm Tĩnh Nhã lái chiếc xe Ferrari đi thẳng tới căn chung cư cao cấp mà Hà Hiểu Nghiên đang ở. Hoa Điền Gia Nguyên vẫn luôn được xếp vào một trong những khu chung cư cao cấp của thành phố Thanh Thủy. Bởi vì nơi này cách chỗ làm khá gần nên Hà Hiểu Nghiên quyết định sống ở đây. Khi Vương Thành đến nơi, Hà Hiểu Nghiên đã đứng đợi ở dưới tòa nhà rồi. Hôm nay cô sửa soạn xinh đẹp một cách lạ thường. Lớp trang điểm nhẹ nhàng khiến cô thêm xinh đẹp động lòng người. Chiếc váy voan trắng lệch vai để lộ xương quai xanh gợi cảm cùng đôi chân dài mịn màng và tinh tế. Mái tóc dài đen nhánh xõa tung. Bên dưới đeo một đôi giày cao gót màu hồng. Trên tay còn kết hợp thêm với một chiếc túi xách cùng màu. Từ trên người cô toát lên một vẻ đẹp không gì sánh bằng. Nếu so sánh cô với đại minh tinh Tiêu Mộc Nghiên cũng không hơn không kém. Vương Thành vừa nhìn thấy cô thì ngây người ra. Trước giờ anh chưa từng thấy qua một Hà Hiểu Nghiên xinh đẹp như vậy. Sao nào, hôm nay tớ có đẹp không? Hà Hiểu Nghiên ngồi vào ghế phụ lái. Khóe miệng hơi cong cong. Dường như cô rất hài lòng với vẻ mặt sửng sốt của Vương Thành. Đẹp lắm, có điều mặc như này có hơi hở. Vương Thành nhìn thấy xương quai xanh của Hà Hiểu Nghiên bị lộ ra ngoài thì theo bản năng kéo lớp vải của dây áo trên vai của cô lên để nó che hết được. Bờ vai lộ ra ngoài thì mới hài lòng. Nhìn thấy hành động của anh, Hà Hiểu Nghiên đột nhiên che miệng cười thành tiếng. Cậu cười gì thế? Vương Thành khó hiểu hỏi. Tự nhiên tớ nghĩ đến một câu nói trên mạng. Nói rằng đàn ông mấy cậu, đối với người phụ nữ của mình thì mặc được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Với những người phụ nữ khác thì mặc ít bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Hà Hiểu Nghiên nói bằng giọng điệu trêu chọc. Nhưng cô cũng đang có chút mừng thầm trong lòng. Vương Thành có hành động như thế này, ít nhất cũng cho thấy trong lòng anh vẫn còn quan tâm đến cô. Nếu không anh cũng không thèm quan tâm rằng cô mặc có hở hang hay không. Khi cô nói ra điều này, Vương Thành tự nhiên thấy hơi xấu hổ. Vì lời cô nói cũng không sai. Đúng rồi, để tớ giới thiệu với cậu, người ngồi đằng sau là Lâm Tĩnh Nhã. Em họ tớ. Em ấy cũng muốn đến Ba Kim Hải mở mang tầm mắt nên tớ dẫn theo. Cũng phải nhờ lời giới thiệu của Vương Thành, Hà Hiểu Nghiên mới nhận ra có một vị mỹ nữ nhìn rất ngầu đang ngồi ở ghế sau. Có điều nhìn qua cô ấy có vẻ hơi lạnh lùng, không quan tâm mọi thứ xung quanh. Thì ra là em họ cậu à, xinh quá. Hà Hiểu Nghiên nói xong còn chủ động chào hỏi, nhưng phản ứng của Lâm Tĩnh Nhã khá là bình thản. Chỉ gật nhẹ đầu xem như đã chào lại. Tính cách em ấy hơi lạnh lùng. Bình thường cũng toàn như thế. Vương Thành bối rối giải thích. Như vậy Hà Hiểu Nghiên mới yên tâm phần nào. Cô còn tưởng rằng do cô bé ấy không thích mình nữa kìa. Vương Thành lái một lúc đã tới Ba Kim Hải. Quán Ba Kim Hải là một quán bar khá cao cấp của thành phố Thanh Thủy. Bình thường chỉ có mấy kẻ con nhà giàu hoặc mấy vị đại ca xã hội đen mới hay tới đây. Nơi này loại người nào cũng có, nên thường xuyên xảy ra tranh chấp cãi vã. Nếu như không có Lâm Tĩnh Nhã, Vương Thành cùng với một Hà Hiểu Nghiên có nhan sắc hơn người như này đến đây, thì khả năng cao sẽ xảy ra chuyện. Có điều nếu đã có cao thủ như Lâm Tĩnh Nhã ở đây thì Vương Thành cũng yên tâm được phần nào rồi. Sau khi Vương Thành xuống xe, nhìn thấy không ít các dòng xe sang ở bãi đậu xe bên đường. Mercedes-Benz hay BMW thì là bình thường rồi. Còn có cả Land Rover, Porsche, các dòng xe cao cấp hơn. Nhưng nói chung con xe Ferrari của Vương Thành vẫn được tính là dòng xe cao cấp ở đây. Quán Ba Kim Hải này tớ cũng mới tới lần đầu. Chúng ta đi vào thôi. Hà Hiểu Nghiên thân thiết dựa sát vào, khoác cánh tay của Vương Thành. Trông cô lúc này như một chú chim nhỏ dựa vào người. Ừ, chúng ta đi thôi. Vương Thành rất hưởng thụ việc Hà Hiểu Nghiên khoác tay mình. Hai người như một đôi tình nhân thực sự bước vào bên trong. Trong khi đó Lâm Tĩnh Nhã vẫn luôn đi theo sau của Vương Thành. Sẵn sàng bảo vệ anh trong mọi tình huống. Bây giờ vẫn đang còn sớm nên quán bar còn chưa đông người. vài ba nhóm người ngồi trong đây tán gẫu uống rượu. Cũng có mấy cô gái xinh đẹp ngồi một mình ở quầy bar uống rượu. Tất nhiên cũng có người đã lên sàn nhảy để nhảy nhót rồi. Vương Thành, chúng ta vào phòng riêng luôn đi. Ở đây loạn quá. Hà Hiểu Nghiên dường như không quá thích ứng được với không khí loạn lạc quá mức của quán bar nên cô muốn vào thẳng phòng riêng mà Lâm Thiến Thiến đã đặt trước. Ừ, Vương Thành gật đầu. Bước chân cũng tăng tốc hơn. Ba người nhanh chóng đi tới phòng 1024. Vương Thành để cho Lâm Tĩnh Nhã đợi ở bên ngoài. Còn anh với Hà Hiểu Nghiên đẩy cửa bước vào phòng. Vừa bước vào đã thấy trong phòng có không ít người. Trương Hạo Đông cùng với Lâm Thiến Thiến ngồi ở chính giữa. Có vài người bạn học mà hai người Vương Thành quen biết. Nhưng cũng có một số người mà bọn họ không nhận ra. Chắc là mấy cô bạn thân hoặc bạn bè của Lâm Thiến Thiến. Sự xuất hiện của Vương Thành cùng với Hà Hiểu Nghiên đã thu hút được sự chú ý của tất cả mọi người trong căn phòng này ngay lập tức. Nhất là mấy người đàn ông. Dường như trong phút chốc ánh mắt của bọn họ đã tập trung hết vào vẻ đẹp kinh người của Hà Hiểu Nghiên. Mà Trương Hạo Đông thì càng không phải nói. Hai mắt hắn ta nhìn chằm chằm như muốn nhìn thủng con nhà người ta vậy. Đây là lần đầu tiên hắn ta được diện kiến Hà Hiểu Nghiên ngoài đời. Thật sự quá xinh đẹp rồi. Lâm Thiến Thiến làm sao có thể so sánh được với cô ấy. Hắn nghĩ thầm nhất định phải có được cô ấy. Vừa nghĩ Trương Hạo Đông vừa âm thầm nuốt nước bọt. Vương Thành, Hiểu Nghiên, sao hai người lại tới cùng với nhau? Lại còn, Lâm Thiến Thiến hơi bất ngờ. Hai người bọn họ vậy mà lại đi cùng nhau. Hà Hiểu Nghiên lại còn khoác tay Vương Thành. Hai người nhìn vô cùng thân mật. Tớ hiện tại là bạn gái của Vương Thành. Có điều cũng phải cảm ơn cậu. Thiến Thiến, bằng không tớ cũng không có cơ hội được ở bên Vương Thành. Hà Hiểu Nghiên nói xong còn tựa đầu vào vai của Vương Thành để thể hiện ra sự ngọt ngào của hai người họ. Lời nói của cô đã thành công chọc tức được Lâm Thiến Thiến. Còn Vương Thành lại âm thầm cười khổ trong lòng. Không ngờ Hà Hiểu Nghiên lại cố tình chọc tức Lâm Thiến Thiến. Thật sự hơi coi nhẹ cô rồi. Cách chương.